Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23 ngươi là cái thành thục nữ chính. Chương 23 Tôn Hiểu Bác cảm thấy trước mắt này mặc sao như vậy huyền huyễn đâu. Trước kia ở M quốc cái kia cao lãnh không dính khói lửa phàm tục hoắc lang đâu. Cầu ăn, Tôn Hiểu Bác nhịn không được lẩm bẩm. Lão hoắc, không phải bị ai xuyên đi. Nhưng là, xem hoắc lang chỉ huy nếu tiêu chuẩn xác định bị đầy đủ. Hợp đồng đều ấn như vậy nhiều phân. Tôn Hiểu Bác có điểm hoảng hốt. Đây là hoắc lang bản tôn. Không sai, bên cạnh Nhan Tô Tô nhìn vẻ mặt hưng phấn phía sau tiếp trước đi đoạt lấy hợp đồng cư dân. Tò mò hỏi, bắt đầu lâu đạo nói không có thu lao đóng phim. Bọn họ không phải không muốn sao? Hiện tại bởi vì Phương Tỷ lại nguyện ý. Tôn Hiểu Bác một lóng tay bị vây đến kín không kẽ hở Bùi Phương. Tự ái mà giáo dục Nhan Tô Tô. Cái này kêu thần tượng hiệu ứng. Phương Tỷ tuy rằng 20 năm không chụp phiến, nhưng 20 năm trước kia chính là nhà nhà đều biết. Nhân vi cùng thần tượng dính lên biên, giống chụp ảnh chung lạp, ký tên lạp gì đó, chính là cái gì đều nguyện ý làm, càng đừng nói còn có thể cùng thần tượng cùng nhau đóng phim điện ảnh. Xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, Ngô, nghĩ như vậy tới, cấp Phương Tỷ an bài một cái gì nhân vật đâu, Nhan Tô Tô nghe được như suy tư gì. Nàng quay đầu đi xem Lâu Vũ, ai biết Lâu Vũ cũng là vẻ mặt mơ hồ, hiện tại nhà làm phim đều như vậy tàn nhẫn. Hoắc Lang dơ đạo diễn chuyên dụng đại loa ở nơi đó chỉ huy. Đại gia thỉnh xếp hàng, đoàn phim suy xét đến đại gia đối ổ yến yêu thích. Chúng ta sẽ xét gia tăng danh ngạch, đại gia không cần đẩy, không cần tễ, vấn trình tự xếp hàng. Hoắc Lang này nhà làm phim tay không bộ diễn viên quần chúng tư thế so với chính mình này đạo diễn. Còn thuần thục, này thật là cùng 10 năm trước giang hồ không giống nhau a. Hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt, nhà làm phim đều phải đoạt đạo diễn bát cơm. Tràn ngập nguy cơ ý thức Lâu Vũ một phách Tôn Hiểu Bác. Lên, chạy nhanh viết kịch bản đi. Không đợi Tôn Hiểu Bác nói một chữ, hắn đã xách Tôn Hiểu Bác sau cổ, đem người quan đến chính mình phòng ngủ viết kịch bản đi. Dù sao nơi sân cũng thấy, diễn viên quần chúng cũng thấy được, biên kịch viết kịch bản, lại không cần cái gì khác công cụ, có điện có máy tính lại giữ cửa một phản khóa xong việc nhi. Đầu chó, Tôn Hiểu Bác vỗ khóa trái chết phòng ngủ môn vẻ mặt mộng bức. Ha, lão Lâu ngươi làm gì đâu? Lâu Vũ nghĩ nghĩ, không đúng, Tôn Hiểu Bác như vậy đóng lại môn viết cũng không phải chuyện này nhi. Vì thế hắn ở trên lầu kêu một tiếng Tô Tô. Không rõ nguyên do Nhan Tô Tô vào phòng, Lâu Vũ đem chìa khóa hướng nàng trong tay một tác, một lóng tay phòng ngủ. Hiểu Bác viết hảo vở khiến cho hắn chia ngươi xem, nếu là logic không thông. Hoặc là ngươi thực mau có thể đoán được cốt truyện, ngươi cũng đừng mở cửa, Nhan Tô Tô thành thật gật đầu. Hảo Tôn Hiểu Bác, Lâu Vũ ở ngoài cửa lời nói thấm thía mà dặn dò. Hiểu Bác, ngươi là cái thành thục biên kịch, cảnh tượng cũng nhìn, diễn viên cũng thấy, hiện tại muốn học sẽ chính mình đem vở viết ra tới ân. Cái này hẳn là liền không thành vấn đề, Tôn Hiểu Bác. Lâu Vũ yên tâm mà đi xuống lầu đi cấp Hoắc Lang hỗ trợ. Chờ bọn họ thành công đem toàn bộ thôn Bình Hòa đều ký xuống dưới thời điểm. Thiên cũng không sai biệt lắm sát đen, mấy người trở về đến Lâu Vũ tiểu phòng khách. Các có các mỏi mệt, Hổ Yến, à không, Bùi Phương không cần phải nói. Bị đã lâu chụp ảnh chung ký tên thiếu chút nữa làm đến hư thoát. Này thật là không có một chút phòng bị. Trang cũng không tinh xảo mà họa một họa, ký tên cũng đã lâu không luyện tập, nàng mệt thảm, còn hảo Hoắc Lang kịp thời ngăn lại cư dân nhóm nhiệt tình tiếp đón. Nói tốt ngày hôm sau lại khai triển quay chụp công tác. Bằng không chỉ sợ nàng hiện tại còn thoát không được thân. Trương Quý Võ, hôm nay phát hợp đồng, thu hợp đồng, toàn bộ thôn Bình Hòa người, còn thỉnh thoảng có người hỏi cái này hỏi kia. Tỷ như có thể hay không ở bản địa X đài truyền phát tin. Có thể hay không làm hắn nhị đại gia bầy đại cô đều có thể nhìn đến chính mình. quả thực so với kia chút phóng viên giải trí diễn còn nhiều. Cũng cấp Trương Quý Võ chỉnh cái đầu váng mắt hoa, đang liều mạng tưới nước, Lầu Vũ cũng bị lăn lộn đến quá sức, này đó đều là hắn hàng xóm láng giềng, nói ra vấn đề chỉ có càng hiếm là cổ quái, tỉ như có thể hay không nhiều hơn một hồi cùng Ổ Yến diễn. Có thể hay không đương cái nam số 2, không được, kia cấp đạo diễn tắc cái bao lì xì, đi cái cửa sau, làm chính mình đương cái vai chính bái, gì, Lầu lão bản ngươi là đạo diễn, vậy ngươi xem hai ta mấy năm nay hàng xóm quan hệ không tồi à, ngươi không được chiếu cố chiếu cố, Lầu Vũ là tâm mệt, nhưng thật ra Nhan Tô Tô, nàng vẫn luôn thành thật mà đãi ở phòng khách. Lúc này cho đại gia đều đổ nước, sau đó tiếp tục ở một bên nhảy nhót làm vận động. Tắc tai nghe, khuôn mặt nhỏ phấn phác phác, cái trán tuy rằng có hãn, nhưng thật là so với bọn hắn một bộ chịu đủ trà đạp bộ dáng tinh thần nhiều, Hoắc Lang không khỏi. Bật cười, hắn nhéo nhéo giữa mày hỏi, hiểu bác đâu, phòng ngủ kẻ cửa truyền đến hơi thở thoi thóp thanh âm. Tô Tô. Cái kia phía sau màn hung phạm ta lật đổ một lần nữa viết. Ngươi lại đoán xem đi ô ô. Trương Quý Võ một ngụm thủy liền phun tới, Lầu Vũ nhìn Nhan Tô Tô. Thử hỏi, hắn ngày này, vẫn luôn logic thượng không thông qua. Vẫn là ngươi vẫn luôn đều có thể đoán được. Nhan Tô Tô đem tai nghe một trích, sau đó gật đầu. Đúng vậy, hắn sửa lạp 14 thứ, nhưng là hoặc là có bác. Hoặc là thực hảo đoán, 14 thứ, giữa sân mọi người lập tức lặng im 3 giây đồng hồ. Cũng vì Tôn Hiểu Bắc mép tóc bi ai 3 giây, Tô Tô, Tô Tô không thấy ra tới a, cũng là cái tiểu người sói. Lầu Vũ mở ra phòng ngủ môn, đem Tôn Hiểu Bắc phóng ra, chỉ thấy hắn phủng notebook, hai mắt thất thần, sở thừa không nhiều lắm đầu tóc đáng thương địa chi, quần áo cũng nhăn bèo nhèo. Kia bộ dáng, so mọi người thêm lên đều thảm, rốt cuộc, những người khác chỉ là thân thể thượng mỏi mệt, hắn là tao ngộ trí lực thượng toàn diện trà đạp, Nhan Tô Tô vội vàng cấp Tôn Hiểu Bác cũng đổ chén nước. Ta muốn nhìn nhìn lại sao? Tôn Hiểu Bác thất thần hai mắt đều run rẩy, Lầu Vũ vội vàng tiếp nhận cái kia notebook ho khan một tiếng. Không cần Tô Tô, vất vả ngươi. Ta tới xem liền hảo, Tôn Hiểu Bắc mới nhẹ nhàng thở ra. Dần dần phục hồi tinh thần lại, Lầu Vũ lật xem khởi Tôn Hiểu Bắc viết vở, không khỏi thập phần ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ cho rằng Tôn Hiểu Bắc chỉ là viết đại cương. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự đem kịch bản viết đến không sai biệt lắm. Lầu Vũ không biết, lấy Nhan Tô Tô nghiêm túc, logic truy vấn dưới. Không có chi tiết đâu ra logic, Lầu Vũ nhìn kỹ khởi vở nội dung. Hắn càng xem càng kinh ngạc, nhịn không được lần nữa đánh giá Tôn Hiểu Bác, người tiềm lực, thật đúng là vô cùng a. Hắn chiều Tôn Hiểu Bác so một cái ngón tay cái. Tôn Hiểu Bác đắc ý mà nhướng nhướng chân mày, lúc này mới chân chính hồi đầy lam, lại khôi phục tinh khí thần. Đương nhiên, tiền đề là không cần lại làm Nhan Tô Tô xem kịch bản kia đầu. Hoắc Lang nhìn vẻ mặt mỏi mệt Bùi Phương, ánh mắt hướng Trương Quý Võ đảo qua, hắn lập tức một cái giật mình, đem cuối cùng chân quý hai phân hợp đồng đẩy cho Bùi Phương, đang xem kịch bản Lâu Vũ đều hỗn độn. Ta dựa, hắn rốt cuộc là đóng dấu nhiều ít phân, cư nhiên còn có, Bùi Phương trong lúc nhất thời vô ngữ, các ngươi này ký một cái thôn còn chưa đủ, Trương Quý Võ cười làm lành, Bùi lão sư. Người xem hôm nay diễn viên quần chúng nhóm nhưng đều là hướng về phía ngài tới. Ngài nếu là không đoàn phim, này nói như thế nào đến qua đi đâu, Tôn Hiểu Bác cũng nói. Bùi lão sư, ngài xa cách ảnh đàn 20 năm, chẳng lẽ liền không có niệm, không bằng cũng trở về khách mời một phen, hảo kêu bọn hậu bối biết cái gì kêu vương giả trở về. Bằng không, hắn cái kia nhân vật không phải bạch viết. Nếu là Bùi Phương không diễn, trong lúc nhất thời ai có thể khống chế a, Bùi Phương là thật sự giờ khóc giờ cười. Hợp lại ta xa cách ảnh đàn 20 năm vương giả trở về chi làm chính là một cái 200 vạn. Đại chế tác, Lầu Vũ lại là cười chuyển qua laptop, không dối gạt Bùi lão sư. ta cũng là 10 năm không chụp phiến, nhưng ta hiện tại cảm thấy, vì cái này vở, hoàn toàn đáng giá, không bằng, cũng thỉnh ngài xem siêu Tôn Hiểu Bác dựng thẳng ngực. Bùi Phương có chút kinh ngạc, nàng nhìn lướt qua màn hình, sau đó mới chậm rãi lật xem lên, lại là cùng Lâu Vũ giống nhau, càng xem càng kinh ngạc, rốt cuộc vô pháp phân thần, nàng ước chừng nhìn nửa giờ, mới khép lại notebook, lại nhắm mắt lại không nói gì, vùng hoang vu dã ngoại bị kiến trúc công nhân phát hiện quỷ dị thi thể. Trong thành trong thôn chủ nhà tiểu nhi tử mất tích người yêu. Hàng không cao tân khu pháp y học nữ tiến sĩ. Cà lơ phất phơ trộn lẫn thiên là một ngày trong thôn bảo an. Tam trọng hung án, tầng tầng khảm bộ, nó hoang đường đáng sợ. Rồi lại mang theo loại dã man màu đen hài hước. Bùi Phương không có chụp quá cái gọi là phim thương. Mại, bộ phim này tinh xảo phức tạp kết cấu. Không ngừng tung ra cười ngạnh hình như là cái phim thương mại sắc ngoài. Nhưng thành thị giống như dã thú khuếch trương, kẽ hở trung hương dã như thế nào tự xử, rồi lại mang theo khó có thể miêu tả quật cường nội hạch. Tựa như bọn họ hiện tại vị trí cái này trong thành thôn. Nhậm ngươi cao ốc building thông thiên đại đạo như thế nào bá đạo. Nó liền quật cường mà ở chỗ này, còn nó sinh mệnh lực, dã man trương dương. Không hề sợ hãi, Tôn Hiểu Bác cái này vở, thế nhưng ở mấy phen đại sửa lúc sau, dừng ở nơi này, chân chính mọc rễ nảy mầm, quật cường lại sức sống tràn trề, làm Bùi Phương đều nhất thời khó có thể tiêu tan, Hoắc Lang lại là ngữ khí vững vàng nói. Phương tỷ, vốn nhỏ cũng không cùng cấp thấp chế tác, bộ phim này tuyệt không sẽ bôi nhọ ngài trở về chi làm thanh danh, Bùi Phương mở bừng mắt. Nhìn trước mắt này vài người, có thể viết ra như vậy vở Tôn Hiểu Bác, chỉ định cái này địa phương Lâu Vũ, quả thực như là kịch bản đi ra nhan tô tô, còn có cái kia phức tạp đến quả thực như là cấp chính mình lượng thân chế tạo nhân vật. Nàng hơi hơi mỉm cười, hảo, sau đó ở trên hợp đồng ký tên của mình thực mau nhân thủ một phần kịch bản. Lâu Vũ sửa sang lại ra quay chụp chủ yếu cảnh tượng. Nơi vứt xác, cái này hảo tìm, chung quanh đều là đồng ruộng, công trường, ta ngày mai đi điều nghiên địa hình, chọn mấy cái, trong thành thôn, liền ở thôn Bình Hòa lấy cảnh, Hàn tỷ lão công cũng là thôn chủ nhiệm, xem ở Phương tỷ mặt mũi thượng, vấn đề cũng không lớn, hiện tại phiền toái chính là, vai chính pháp y phòng giải phẫu, cái này không tốt lắm thuê, nếu chuyên môn kiến một gian dùng cho quay chụp. Muốn tìm được thích hợp địa phương, cũng sẽ tương đối phiền toái. Phí dụng cũng không thấp, nhan tô tô không khỏi nhăn lại lông mày, Tôn Hiểu Bác ho khan một tiếng. Nghiêm túc mà đối nhan tô tô nói, tô tô, ngươi là cái thành thục nữ chính, muốn học sẽ chính mình giải quyết quay chụp nơi sân có phải hay không? Tôn Hiểu Bác hôm nay chính là bị nhan tô tô tra tấn đến quá sức. Bắt được một cơ hội. Tự nhiên đậu một đậu nàng, không nghĩ tới nhan tô tô cư nhiên gật đầu. Ngô, ta cảm thấy cái địa phương khả năng thích hợp cải tạo Tôn Hiểu Bác. Nhan tô tô một lóng tay nhà ở nghiêng đối diện, bên kia tiểu học, trung học khẳng định có phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn tuy rằng khả năng cùng phòng giải phẫu có chênh lệch. Nhưng tốt xấu là phòng thí nghiệm, so giống nhau hoàn cảnh muốn thích hợp, đặc biệt là thông gió, phế dịch xử lý. Chuẩn hóa thực nghiệm đài, này đó cơ bản hẳn là đều có, cải tạo lên cũng muốn dễ dàng rất nhiều, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau lúc sau. Thế nhưng cảm thấy, nhan tô tô kiến nghị mặc danh được không? Bùi Phương có điểm hoảng hốt, cái này đoàn phim, tay không bộ diễn viên quần chúng sản xuất, khóa trái bức kịch bản đạo diễn, tam đầy kịch bản còn cư nhiên đổi thành công biên kịch. Hiện tại còn muốn thêm một cái đem trung học phòng thí nghiệm cải tạo thành thi thể phòng giải phẫu. Nữ chính sao? Hết chương.